Đáng tiếc, vẫn muộn. Bạch Nguyệt đã kịp vọt tới trước mặt hai người họ, chưa kịp nói cái gì đã quỳ xuống. Mẹ Thi trợn tròn mắt, nhíu mày nói, cô làm cái gì vậy? Đứng lên đi. Bạch Nguyệt khóc lóc, mẹ, mẹ ơi, đừng có gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ của cô. Mấy người giằng co khiến xung quanh có một đám người bắt đầu chú ý đến. Ba mẹ Thi tuy mới ở khu này không lâu nhưng do tính cách nhiệt tình cho nên cũng quen biết không ít người. Mẹ Thi lui về sau rồi chỉ vào Bạch Nguyệt, cô làm cái gì vậy? Đứng lên. Bạch Nguyệt vẫn quỳ ở đó khóc như mưa. Ba Thi nhíu mày, nếu hai người tiếp tục như vậy chỉ sợ Bạch Nguyệt sẽ nói ra cái gì đó. Ông chỉ vào cô ta, nói, rốt cuộc là cô muốn làm gì thì nói ra đi. Dù hai chúng tôi là trưởng bối của cô nhưng chúng tôi không chịu nổi đại lễ của cô đâu. Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên. Người xung quanh cũng bắt đầu khuyên nhủ. Đúng vậy, cô có chuyện gì thì nói đi. Bạch Nguyệt lúc này mới lên tiếng. Ba mẹ, xin ba mẹ cho con gặp Tân Tân đi. Một câu này khiến đám người xung quanh bùng nổ. Bọn họ bắt đầu chỉ trỏ. Ôi, vì sao cô gái kia lại gọi bọn họ là ba mẹ? Còn thằng bé Tân Tân đáng yêu đó là ở đâu ra? Tôi vẫn nghĩ là con trai ruột nhưng xem ra không phải rồi. Nghe nói họ chuyển từ quê lên. Bởi vì con trai làm ăn được cho nên mới có thể chuyển tới Bắc Kinh. Chắc không phải lại là một Trần Thế Mỹ nữa đấy chứ. Những tiếng xì xào lọt vào tai hai người. Mẹ Thi cảm thấy có một luồng khí nóng dâng lên. Bà run tay chỉ vào Bạch Nguyệt. Nói, cô, ai là ba mẹ của cô? Cô nói bậy bạ gì thế hả? Bạch Nguyệt khóc lóc. Dạ, mẹ, không phải mẹ con. Con không phải con dâu của mẹ nhưng xin mẹ cho con gặp Tân Tân đi. Tân Tân là con trai con. Tuy rằng xét phương diện pháp luật thì người giám hộ của Tân Tân là ba nó nhưng mẫu tử liên tâm. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ đã từng tốt với con như thế sao bây giờ lại thành thế này? Có phải do cô ta đang ở nhà không? Mẹ, con không vào nhà cũng được. Mẹ đưa Tân Tân ra cho con nhìn một cái cũng được mà. Hu hu hu. Bạch Nguyệt càng nói càng đáng thương. Sau khi rời khỏi khách sạn Hoàng gia, cô ta tức đến không chịu được. Bị Đinh Mộng Á cùng Tư Tĩnh Ngọc làm cho kinh sợ khiến cô ta sinh ra lòng oán giận. Cô ta cắn môi, trong lòng chỉ nghĩ đám người này dám làm vậy với cô ta vậy thì đừng nghĩ đến việc sẽ được sống yên ổn. Cô ta muốn tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thi Cẩm Ngôn vứt bỏ vợ con vì quyền thế mà đến với Tư Tĩnh Ngọc. Cô ta muốn làm lớn chuyện này lên cho tất cả mọi người biết, muốn dùng áp lực dư luận để ngăn cản hai người đến với nhau. Cô nói bậy bạ gì thế hả? Mẹ Thi tức giận đến mức thở dồn dập. Bà nói, rõ ràng là cô ra nước ngoài du học rồi bỏ rơi con tôi. Vâng ạ, đều do lỗi của con, mẹ nói thế nào cũng được nhưng xin mẹ cho con gặp Tân Tân đi. Bạch Nguyệt lớn tiếng gào khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1387, ngã bệnh 11, tiếng khóc của Bạch Nguyệt giống như viên đá ném vào mặt hồ, lập tức có tiếng chỉ trích cất lên, chậc chậc, không ngờ nhà họ Thi lại như vậy. Bọn họ giấu kín thân phận của Tân Tân như vậy nhưng không ngờ mọi chuyện lại là thế này. Sau này qua lại với bọn họ ít thôi, thật là quá đáng mà. Chia rẽ mẹ con còn làm được nữa là. Một đám người chỉ trò trò khiến mẹ Thi tức đến run cả người. Bà chỉ vào Bạch Nguyệt, được, cô giỏi lắm. Bà quay đầu nhìn chồng mình, nói, chúng ta về thôi, cứ mặc kệ cho cô ta quỳ ở đây. Bà còn định nói gì đó nữa nhưng thấy mắt ba Thi đảo một vòng, rồi đột nhiên ông ngã ra đất. Tuy rằng ba Thi ít nói nhưng người càng trầm thì tính tình càng nóng. Không ngờ mặt mũi nhà bọn họ lại có thể ê chề đến như vậy. Cho nên những lời nói vừa rồi đã khiến ông tức đến nghẹn họng. Mẹ Thi thấy tình cảnh như vậy, hai chân như nhũn ra, cả người ngơ ngác. Bà khựng lại mấy giây rồi chợt khóc và lên rồi nhào tới cạnh ba Thi. Ông nó ơi, ông làm sao vậy? Ông mau tỉnh lại đi. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông nó không thể có chuyện gì được. Tư Tĩnh Ngọc với Thi Cẩm Ngôn đang đứng trên ban công nói chuyện phiếm, lúc thấy ba mẹ Thi xuống lầu còn cười cười. Nhưng khi thấy ba mẹ Thi đụng phải Bạch Nguyệt thì sắc mặt của Thi Cẩm Ngôn cũng Tư Tĩnh Ngọc lập tức thay rồi. Hai người liếc nhau rồi chẳng cần nói gì cũng hiểu ý lao nhanh ra bên ngoài. Cuối cùng vẫn bị chậm một bước. Thi Cẩm Ngôn đã nghe được tiếng mẹ mình từ xa. Anh vội vàng chạy tới, đẩy đám người ra rồi vội vàng chen vào thì thấy ba mình té xỉu trên đất. Tư Tĩnh Ngọc cũng xông tới, thấy ba Thi nằm trên đất liền vội vàng gọi cấp cứu. Sau khi báo địa chỉ rồi quay sang hô hoán với mọi người xung quanh, tránh ra, mau tránh ra để ông ấy thở, các người mau tránh ra. Những người xung quanh lùi lại, Thi Cẩm Ngôn quỳ một chân trên mặt đất, anh biết lúc này không thể di chuyển ba mình nên để ông nằm yên. Mẹ Thi vẫn đang gào khóc, ông nó ơi, đều do các người chọc tức ông ấy cả, ông không được xảy ra chuyện gì. Ông có làm sao thì tôi thế nào đây? Hu hu hu. Thi Cẩm Ngôn xác định mình không thể làm gì lúc này ngoài việc chờ đợi xe cứu thương đến. Anh để ba Thi nằm đó rồi quay đầu nhìn đầu sỏ gây chuyên. Đôi mắt như muốn phun ra lửa nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1388. Ngã bệnh 12. Bạch Nguyệt bị anh nhìn như vậy thì lạnh toát cả người. Cô ta chỉ nhất thời xúc động mới làm ra chuyện này, không ngờ lại khiến ba Thi tức giận đến thế. Bạch Nguyệt nuốt nước miếng, nói, Cẩm Ngôn, anh đừng nóng, em. Cô ta còn chưa nói hết, Thi Cẩm Ngôn đã đứng vọt dậy, nhào đến xách cổ áo cô ta lên. Người đàn ông cao 1m8, mắt đỏ lừ, bàn tay xách cổ Bạch Nguyệt cũng run lên, anh nhìn chằm chằm cô ta, nói, nếu ba tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nói xong Thi Cẩm Ngôn quăng mạnh cô ta xuống đất. Ngón tay và đầu gối của cô ta trượt trên mặt đất, đau rát. Cô ta khiếp sợ nhìn Thi Cẩm Ngôn đã quay về ngồi bên cạnh ba Thi. Mẹ Thi khóc lóc kể lể, nhà họ Thi chúng tôi không phải như thế. Nếu không ông chồng tôi đã không tức thành như thế này. Cô ta với con trai chúng tôi không có quan hệ gì cả. Cô ta là kẻ xấu lúc nào cũng chỉ muốn vào được nhà chúng tôi. Hu hu hu, ông ơi, nếu ông có mệnh hệ gì, tôi cũng không thiết sống nữa. Tiếng khóc thê lương của mẹ Thi còn khiến người ta đồng tình hơn cả tiếng khóc của Bạch Nguyệt. Mọi người nghĩ lại, thấy từ ngày nhà họ Thi dọn vào khu này, tính tình của hai ông bà rất tốt. Gặp ai cũng cười nói, lại còn nhiệt tình. Mặc dù Thi Cẩm Ngôn không hay qua đây nhưng trông cũng không giống người xấu. Còn về Tư Tĩnh Ngọc thì đã sớm kết hôn với Thi Cẩm Ngôn rồi. Nghe nói hai người còn là bạn thời đại học vậy nên có đứa con lớn như vậy cũng là bình thường. Xã hội bây giờ thoáng như vậy, đầy người có bầu trước khi cưới mà. Vì vậy những người vừa rồi còn nói nhà họ Tư không tốt lúc này đều quay đầu nhìn Bạch Nguyệt. Tư Tĩnh Ngọc biết ba mẹ chồng rất sĩ diện. Không chịu nổi việc bị chỉ trích cho nên cô lạnh mắt nhìn Bạch Nguyệt. Bảo vệ gọi cảnh sát tới. Để cảnh sát tới điều tra chuyện này. Tư Tĩnh Ngọc nói đường hoàng như vậy khiến người xung quanh lại càng tin tưởng nhà họ Thi hơn. Còn Bạch Nguyệt vừa nghe thấy báo cảnh sát lập tức quay sang nhìn Tư Tĩnh Ngọc bằng ánh mắt khó tin. Sau đó cắn môi. Bò dậy. Đáng tiếc không đợi có người gọi cảnh sát thì xe cứu thương đã đến. Đám người lập tức tản ra nhường đường cho bác sĩ vào. Tư Tĩnh Ngọc theo Thi Cẩm Ngôn và mẹ Thi cùng lên xe cứu thương vào viện. Trước cửa phòng cấp cứu, Thi Cẩm Ngôn đi tới đi lui. Mẹ Thi khóc mệt đang ngồi trên ghế. Tư Tĩnh Ngọc nắm tay an ủi bà. Có y tá đi tới. Mẹ Thi vội vàng đứng lên. Y tá, ông nhà tôi có cứu được không? Y tá nhỏ nhẹ nói. Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Tình hình không ổn lắm nhưng bác sĩ đang tiêm thuốc. Tình hình cụ thể thế nào còn phải đợi bác sĩ. Y tá nói xong lập tức chạy đi lấy thuốc. Tai biến mạch máu não. Mẹ Thi vừa nghe được cái từ này thì hai chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Tư Tĩnh Ngọc vội đỡ bà lên. Đôi tay run rẩy của mẹ Thi nắm lấy bàn tay của cô. Tĩnh Ngọc, con nói xem ba con có sống được không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1389. Ngã bệnh 13. Tư Tĩnh Ngọc thấy mẹ Thi như vậy chỉ biết mím chặt môi, mạnh mẽ gật đầu. Sống ạ. Nói xong cô đỡ mẹ Thi ngồi dậy rồi cầm lấy di động, lợi dụng mối quan hệ của mình để mời toàn bộ những chuyên gia về phương diện này ở những bệnh viện lân cận qua đây. Mẹ Thi lặng người ngồi nhìn Tư Tĩnh Ngọc hối hả tìm người, một tay lo lắng sắp xếp hết thảy. Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, chỉ cần bạn già của bà có thể sống sót thì sau này nhất định bà sẽ đối xử với Tư Tĩnh Ngọc thật tốt, còn tốt hơn cả con trai mình. Một đám chuyên gia tiến vào phòng hội chẩn, sau mấy tiếng rốt cuộc ba Thi cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Mẹ Thi run rẩy được Tư Tĩnh Ngọc đỡ đứng lên, một bác sĩ bước đến trước mặt bọn họ, tháo khẩu trang rồi khách khí gật đầu với Tư Tĩnh Ngọc. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ còn yếu, cần từ từ dưỡng sức. Trước hết cứ nằm viện nửa tháng rồi về nhà điều dưỡng nửa năm là có thể khôi phục như thường. Bác sĩ nói xong, mẹ Thi nức nở khóc lên rồi cùng vào phòng bệnh. Đến khi mọi thứ đều ổn định, Thi Cẩm Ngôn nói trong công ty có việc. Giám đốc Lý kia tuy không mua được cổ phần trong tay Tư Tĩnh Ngọc nhưng lại làm loạn trong công ty nên anh phải quay về giải quyết. Ba Thi không còn nguy hiểm, cũng đã tỉnh lại nhưng miệng méo xệch khiến nước bọt cứ chảy ra. Mẹ Thi cứ cầm khăn túc trực bên cạnh, một lát hỏi ông có ăn hay uống gì không rồi lại hỏi có cần đi vệ sinh không. Tư Tĩnh Ngọc thấy đã đến nửa đêm nên xuống lầu mua chút đồ ăn cho ba mẹ chồng. Mẹ Thi nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau khi do dự một chút vẫn nói, Tĩnh Ngọc, con có thể giúp mẹ về xem Tân Tân được không? Trong nhà chỉ có bảo mẫu, mẹ sợ xảy ra chuyện. Lúc chúng ta lên xe, Bạch Nguyệt còn chưa đi. Thật ra Tư Tĩnh Ngọc cũng lo cho Tân Tân nên khi mẹ Thi nói vậy cô chỉ nhìn hai người. Sau đó đi ra ngoài tìm một hộ lý chăm sóc cho bọn họ. Dặn dò mẹ Thi, mẹ, phòng bệnh này là phòng đặc biệt. Nếu mệt thì cứ nằm ở cái giường bên cạnh mà ngủ. Không cần lo cho ba đâu, đã có hộ lý chăm sóc rồi. Hơn nữa mẹ đừng cố quá. Hiện giờ Tân Tân ốm, ba cũng bệnh. Nếu mẹ cũng bệnh nữa thì ai chăm sóc ba? Mẹ Thi vội vàng gật đầu, đúng vậy, mẹ phải tự chăm sóc bản thân không để sinh bệnh. Chuyện chăm sóc ba con phải để mẹ lo. Tân Tân đang ở nhà với bảo mẫu, chuyện hôm nay quá đột ngột, cô phải về xem xét thế nào mới yên tâm được. Hơn nữa thằng bé còn đang chảy máu cam, không biết tỉnh ngủ rồi thế nào, đã đỡ hơn chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, ngã bệnh 13. Tư Tĩnh Ngọc thấy mẹ Thi như vậy chỉ biết mím chặt môi, mạnh mẽ gật đầu, sống ạ. Nói xong cô đỡ mẹ Thi ngồi dậy rồi cầm lấy di động, lợi dụng mối quan hệ của mình để mời toàn bộ những chuyên gia về phương diện này ở những bệnh viện lân cận qua đây. Mẹ Thi lặng người ngồi nhìn Tư Tĩnh Ngọc hối hả tìm người, một tay lo lắng sắp xếp hết thảy. Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, chỉ cần bạn già của bà có thể sống sót thì sau này nhất định bà sẽ đối xử với Tư Tĩnh Ngọc thật tốt, còn tốt hơn cả con trai mình. Một đám chuyên gia tiến vào phòng hội chẩn, sau mấy tiếng rốt cuộc ba Thi cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Mẹ Thi run rẩy được Tư Tĩnh Ngọc đỡ đứng lên, một bác sĩ bước đến trước mặt bọn họ, tháo khẩu trang rồi khách khí gật đầu với Tư Tĩnh Ngọc. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ còn yếu, cần từ từ dưỡng sức. Trước hết cứ nằm viện nửa tháng rồi về nhà điều dưỡng nửa năm là có thể khôi phục như thường. Bác sĩ nói xong, mẹ Thi nức nở khóc lên rồi cùng vào phòng bệnh. Đến khi mọi thứ đều ổn định, Thi Cẩm Ngôn nói trong công ty có việc. Giám đốc Lý kia tuy không mua được cổ phần trong tay Tư Tĩnh Ngọc nhưng lại làm loạn trong công ty nên anh phải quay về giải quyết. Ba Thi không còn nguy hiểm, cũng đã tỉnh lại nhưng miệng méo xệch khiến nước bọt cứ chảy ra. Mẹ Thi cứ cầm khăn túc trực bên cạnh, một lát hỏi ông có ăn hay uống gì không rồi lại hỏi có cần đi vệ sinh không. Tư Tĩnh Ngọc thấy đã đến nửa đêm nên xuống lầu mua chút đồ ăn cho ba mẹ chồng. Mẹ Thi nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau khi do dự một chút vẫn nói, Tĩnh Ngọc, con có thể giúp mẹ về xem Tân Tân được không? Trong nhà chỉ có bảo mẫu, mẹ sợ xảy ra chuyện. Lúc chúng ta lên xe, Bạch Nguyệt còn chưa đi. Thật ra Tư Tĩnh Ngọc cũng lo cho Tân Tân nên khi mẹ Thi nói vậy cô chỉ nhìn hai người. Sau đó đi ra ngoài tìm một hộ lý chăm sóc cho bọn họ. Dặn dò mẹ Thi, mẹ, phòng bệnh này là phòng đặc biệt. Nếu mệt thì cứ nằm ở cái giường bên cạnh mà ngủ. Không cần lo cho ba đâu, đã có hộ lý chăm sóc rồi. Hơn nữa mẹ đừng cố quá, hiện giờ Tân Tân ốm, ba cũng bệnh, nếu mẹ cũng bệnh nữa thì ai chăm sóc ba? Mẹ Thi vội vàng gật đầu, đúng vậy, mẹ phải tự chăm sóc bản thân không để sinh bệnh, chuyện chăm sóc ba con phải để mẹ lo. Tân Tân đang ở nhà với bảo mẫu, chuyện hôm nay quá đột ngột, cô phải về xem xét thế nào mới yên tâm được. Hơn nữa thằng bé còn đang chảy máu cam, không biết tỉnh ngủ rồi thế nào, đã đỡ hơn chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, ngã bệnh 15, Tư Tĩnh Ngọc nói mãi, đến chính mình cũng thấy nghẹn ngào. Tân Tân thấy cô như vậy cũng thở phào, sau đó túm chặt lấy ống tay áo của cô. Tư Tĩnh Ngọc dịu dàng vỗ vai bé, Tân Tân là con trai, con đừng khóc nữa được không? Dũng cảm lên nào, có cô ở đây không ai bắt nạt được con hết. Cô nói rồi kéo quần áo lại cho Tân Tân, sau đó nhìn sang bên cạnh, giận dữ nói, mau đóng cửa sân thượng lại. Lúc này bảo mẫu mới tỉnh táo mà lật đật đi đóng cửa, đóng xong lại ngẩn ra nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi bảo cô ta đi lấy bộ đồ mới cho Tân Tân. Bảo mẫu lại vòng qua Bạch Nguyệt mới đi về phía phòng ngủ được. Tư Tĩnh Ngọc đứng lên định đi nói chuyện với cảnh sát bên ngoài thì bất ngờ bị người ta kéo tóc. Tư Tĩnh Ngọc, mày dám đánh tao, mày dám đánh tao này. Tóc bị túm lấy khiến Tư Tĩnh Ngọc phải cong người xuống. Cô mượn lực đẩy Tân Tân một cái rồi hô lên với bảo mẫu, đưa Tân Tân vào phòng. Nói xong liền cảm giác được vai mình bị túm lấy. Tư Tĩnh Ngọc thấy Bạch Nguyệt đang giơ tay vồ về phía mặt của mình. Lần này thì cô nổi điên thật rồi. Cô từng học võ cho nên lập tức khuỵu gối, đánh thẳng vào bụng của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt bị đau phải lùi lại mấy bước. Cô ta khom người xuống nhưng chưa kịp bình tĩnh lại đã cảm nhận trước mặt tối sầm. Cô ta ngẩng đầu thì thấy Tư Tĩnh Ngọc đã xông tới trước mặt, vừa nắm tóc cô ta vừa vả tới tấp. Ai cho mày ngược đãi trẻ con hả? Ngược đãi trẻ con này, mày dám hành hạ trẻ con, tao tuyệt đối không tha cho mày. Ba cái tát liên tục giáng xuống. Bạch Nguyệt tỉnh táo lại lập tức rú lên, nhào tới muốn phản đòn. Tư Tĩnh Ngọc dứt khoát lui lại, giơ chân đá vào bụng cô ta. Bạch Nguyệt bị đạp ngã xuống đất, ôm lấy bụng. Lúc này mặt cô ta đã sưng phù, khóe miệng chảy máu. Cô ta thấy Tư Tĩnh Ngọc tới gần liền hô lên với cảnh sát đang đứng bên ngoài, cứu mạng, giết người. Lúc này những cảnh sát đang đứng ngơ ngác ngoài cửa mới tỉnh táo tại. Có người bước vào, nói, cô kia... Anh câm mồm, sự lịch sự mọi ngày biến mất, bộ dạng của Tư Tĩnh Ngọc bây giờ giống như một con mèo xù lông, gào với đám cảnh sát, các người làm cái gì thế hả? Không thấy cô ta bạo hành trẻ em hả? Cảnh sát nhân dân mà làm việc như thế à? Tư Tĩnh Ngọc nói đến đây liền rút di động của mình ra, chụp một tấm ảnh thẻ công tác trên ngực viên cảnh sát kia rồi nói, số hiệu XXX, tôi nhớ kỹ anh rồi. Mẹ nó, nếu anh dám động một ngón tay vào tôi thôi, tôi sẽ kiện anh ngay lập tức. Cô quay lại nhìn Bạch Nguyệt, Tư Tĩnh Ngọc còn muốn trừng trị cô ta nhưng thấy cái dáng vẻ thê thảm kia lại thôi. Cuối cùng cô xoay người ngồi xuống ghế sofa, chỉ thẳng vào viên cảnh sát định nói đỡ cho Bạch Nguyệt, nói. Chuyện này là sao? Cảnh sát nhân dân đưa con điên này tới nhà tôi làm loạn hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, ngã bệnh 17, đường phố Bắc Kinh sáng rực ánh đèn, có một bóng đen thất thểu di chuyển. Cô ta khom người ôm lấy bụng mình, bộ dạng chật vật nhưng mỗi bước đi của cô ta lại kéo theo những âm thanh quỷ dị. Ha ha ha, báo ứng, đây chính là báo ứng. Âm thanh âm trầm khiến người ta lạnh sống lưng, may mà xung quanh không có ai. Bạch Nguyệt cười xong liền thở hồng hộc. Cô ta bị Tư Tĩnh Ngọc đánh không nhẹ, thế nhưng hiện giờ lại cảm thấy vui sướng. Vì sao? Bởi vì cô ta đã bắt được cái thóp của Tư Tĩnh Ngọc rồi. Hóa ra qua nhiều năm như vậy, Tư Tĩnh Ngọc đã không còn nhớ rõ đứa bé kia nữa rồi. Cô ta thấy Tư Tĩnh Ngọc sống thoải mái như vậy còn tưởng Tư Tĩnh Ngọc thật sự hạnh phúc. Ai dè cô lại nhớ kỹ như vậy. Ha ha ha, mặc dù ăn đòn nhưng ăn đòn trong sung sướng. Có thể khiến Tư Tĩnh Ngọc đau khổ là Bạch Nguyệt đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Tư Tĩnh Ngọc nói rồi đi về phía cửa. Lúc đang định đặt chân ra ngoài thì Tân Tân bất ngờ chạy tới. Cô, Tư Tĩnh Ngọc dừng chân. Tân Tân giật giật ống tay áo của cô khiến cô phải cúi đầu. Thằng bé kiễng chân sờ gò má của cô có đau không? Bàn tay của Tân Tân rất mềm, trên người còn toát ra mùi sữa của trẻ con. Tư Tĩnh Ngọc vừa giằng co với Bạch Nguyệt nên bị thương ở trán, Tân Tân nhẹ nhàng xoa lên đó. Thôi quên đi, cô không muốn tính toán đến xuất thân của Tân Tân nữa, sau này cứ coi thằng bé là con của mình vậy. Cô cúi đầu, bế Tân Tân vào lòng, cô đang định về nhà. Con thấy quần áo cô mặc đều rách hết rồi, ngày mai cô còn phải đi làm nữa mà bên này không có quần áo để thay. Tân Tân vội vàng nói, con cũng muốn đi với cô. Con muốn đi, con không dám ở đây đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, ngã bệnh 18. Cô quay đầu thoáng liếc qua bảo mẫu đã bị dọa sợ, biết cô ta cũng không thể làm việc được nữa rồi. Chưa kể hiện giờ Tư Tĩnh Ngọc cũng không yên tâm để Tân Tân ở lại một mình. Có khi Bạch Nguyệt lại lên cơn điên rồi mò tới chỗ này. Cô lấy di động ra gọi cho Thi Cẩm Ngôn. Chuyện công ty của anh mất bao lâu nữa? Thi Cẩm Ngôn mím môi, nói, khoảng chừng nửa tháng. Tĩnh Ngọc, anh... Không sao, em chỉ muốn nói là ba mẹ đều trong viện. Em cho bảo mẫu nghỉ. Mấy ngày tới em sẽ chăm nom Tân Tân. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Một cô gái phải có bao nhiêu tình yêu với anh mới có thể sắp xếp cả chuyện anh và người phụ nữ khác thế này. Anh biết đời này anh nợ cô rất nhiều, thế nhưng không sao cả, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô. Thi Cẩm Ngôn cười nói, được. Cúp máy, Tư Tĩnh Ngọc thu dọn qua quần áo của Tân Tân rồi dẫn thằng bé đi đến biệt thự của mình. Trên xe... Tân Tân ngồi ở ghế phó lái buồn ngủ nhưng không dám ngủ. Thằng bé cố gắng thức làm bạn với Tư Tĩnh Ngọc. Cô ơi, cô vẫn chưa nói cho Tân Tân biết cô còn đau không? Tư Tĩnh Ngọc cười, không đau, không đau chút nào. Tân Tân ồ một tiếng, một lúc sau bé cúi đầu, nói, con xin lỗi cô. Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên nhìn nó. Tân Tân thở dài, do mẹ con đánh cô, con xin lỗi cô ạ. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói, Tân Tân có trách cô đánh mẹ con không? Tân Tân vội vã lắc đầu, không ạ. Trước đây khi sống với mẹ, mẹ nó luôn nói cô là người xấu. Nhưng sau khi tiếp xúc với Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân lại cảm nhận một sự quan tâm chưa từng có. Nó thích cô răn dạy nó, nói nó không được làm cái này, không được làm cái kia. Thậm chí còn thích cả lúc cô tức giận, trợn lớn đôi mắt to nhìn nó. Dù cô không nói gì lại còn lạnh mặt nhưng Tân Tân biết người này quan tâm đến mình. Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phía trước. Tân Tân, bất kể là tình huống nào thì mẹ con đánh con đã là mẹ con sai rồi. Nhớ chưa? Tân Tân gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc dắt Tân Tân về nhà mình. Nhưng vừa xuống đến nơi cô mới sực nhớ ra rằng hôm nay cô quên mang theo chìa khóa. Mật khẩu đã bị phá rồi cho nên mấy ngày nay cô vẫn dùng chìa khóa mở cửa. Nghĩ tới đây, cô lại quay đầu nhìn Tân Tân, thôi quên đi, đi với cô đến nhà khác nào. Hơn nửa đêm Tư Tĩnh Ngọc muốn đưa Tân Tân đến nhà mẹ mình lấy chìa khóa dự phòng. Hai biệt thự cách nhau không xa, nếu như cô chạy đến bên kia cũng không phiền. Tân Tân không dám ngồi một mình trong xe, Tư Tĩnh Ngọc cũng không dám để nó ngồi một mình vì thế một lớn một nhỏ nhón chân, hóp bụng, rón rén chuồn vào trong biệt thự. Tư Tĩnh Ngọc chỉ nghĩ đơn giản rằng Đinh Mộng Á không thích Tân Tân, nếu để bà thấy cô ở với nhóc chắc chắn sẽ không vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, ngã bệnh 19, hai người lặng lẽ đẩy cửa nhà, vào nhà rồi còn phải đi lên phòng. Tách có người bật đèn phòng khác, biệt thự sáng trưng trong nháy mắt. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại thì thấy MS Đinh mặc bộ đồ ngủ tơ tằm đứng cạnh công tắc đèn. Khi nhìn thấy Tân Tân đang đứng sau lưng Tư Tĩnh Ngọc, bà liền nhíu mày. Tư Tĩnh Ngọc cười xấu hổ, sau đó đứng thẳng người nói, mẹ. Tân Tân đảo mắt, lập tức ngọt miệng, bà ngoại. Đinh Mộng Á cười khẩy, bà không phải bà ngoại của cháu, đừng gọi linh tinh. Tư Tĩnh Ngọc, mẹ. Đinh Mộng Á hừ lạnh, con làm cái gì đây? nửa đêm còn dẫn theo đứa bé này về đây. Lớn tướng như thế mà buổi tối còn không ngủ, chạy linh tinh cái gì? Biết mấy giờ rồi không? Tư Tĩnh Ngọc mừng vì mẹ cô không mắng Tân Tân, cho nên lời đến đầu môi lại nuốt ngược vào. Vì vậy cô chỉ nói qua tình hình hiện tại của nhà họ Thi. Đinh Mộng Á nghe ba Thi nằm viện liền nói: bệnh viện nào? Phòng bệnh nào? Ngày mai mẹ với chú Lý qua thăm ông ấy. Sau đó bà lại nghe Tư Tĩnh Ngọc kể chuyện Bạch Nguyệt làm loạn nhà họ Thi liền cười lạnh: con lo cái chuyện vớ vẩn gì đâu. Cô ta muốn con thì cứ đưa cho cô ta đi. Người ta là mẹ con với nhau, con chia cắt hai người như thế rồi gánh cái danh ác độc làm gì. Tư Tĩnh Ngọc quay đầy nhìn Tân Tân rồi cười xấu hổ. Sau đó nhìn Đinh Mộng Á: mẹ, trước mặt trẻ con, mẹ chú ý lời nói một chút. Đinh Mộng Á hừ lạnh, lúc này mới quan ết. Mặt mũi không khác Thi Cẩm Ngôn là bao, chẳng trách con gái ngốc của bà lại đối xử với thằng bé này tốt như thế. Bộ dạng đúng là đáng yêu thật, chỉ tiếc đây là một mầm họa. Đinh Mộng Á thở dài: con lên phòng ngủ đi, muộn thế rồi còn chạy đi chạy lại làm gì? Cho nó ở đây một đêm. Bà nói rồi xoay người bỏ đi. Tư Tĩnh Ngọc thở phào một hơi, nháy mắt với Tân Tân rồi cùng nhau lên lầu. Đêm nay, Tân Tân ngủ cùng với Tư Tĩnh Ngọc. Không biết vì sao khi lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của bé con bên cạnh, Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên nghĩ nếu như Tân Tân là đứa bé đã mất tích của cô thì tốt biết bao nhiêu. Nửa đêm Tân Tân mơ thấy cái gì đó mà bật khóc. Tư Tĩnh Ngọc đành ôm lấy thằng bé vào lòng ngủ tiếp. Ngày hôm sau, cả Tư Tĩnh Ngọc lẫn Tân Tân đều ngủ tới lúc mặt trời lên cao. Khi hai người họ rời giường, dưới lầu thoảng thoảng mùi thức ăn thơm phức. Tân Tân đói đến mức nuốt nước bọt. Tư Tĩnh Ngọc dẫn bé xuống lầu, bảo người giúp việc lấy cơm cho nó rồi mới quay lên rửa mặt. Đến khi cô làm vệ sinh cá nhân xong, xuống lầu liền nghe thấy tiếng chất vấn của mẹ mình: Đinh Mộng Á, mẹ cháu không phải là người tốt, cháu biết chứ? Tân Tân: hừ, về sau sống với cô thì phải biết cảm ơn, nhớ chưa? Tân Tân: cháu thích cô nhất ạ. Hừ, dẻo mồm, hy vọng trong lòng cháu cũng nghĩ như vậy. Bà ngoại, cháu biết mà, cháu sẽ đối xử với cô thật tốt ạ. Bà đã nói bà không phải bà ngoại của cháu rồi, đừng có gọi bà ngoại nữa. Cháu biết rồi thưa bà ngoại, về sau cháu không gọi bà ngoại là bà ngoại nữa ạ. Bà ngoại đừng nóng giận. Đinh Mộng Á, Tư Tĩnh Ngọc xuống lầu, định nói cái gì đó lại nghe thấy Tân Tân nói: bà ngoại, cháu thấy hơi chóng mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, ngã bệnh 20, tất cả mọi người sửng sốt. Tư Tĩnh Ngọc thấy sắc mặt của thằng bé trắng bệch. Đinh Mộng Á nhíu mày nhìn Tân Tân: làm sao thế? Tân Tân lắc đầu, cảm giác mọi thứ trước mặt cứ quay cuồng, nhưng nó vẫn mỉm cười, chỉ là đầu hơi choáng thôi ạ. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng trắng hơn. Đinh Mộng Á sợ đến mức đứng phắt dậy, cứ như thể Tân Tân là loại vơ út nguy hiểm cần tránh xa. Tư Tĩnh Ngọc thấy mẹ mình như vậy chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cô cũng biết vì sao bà làm như thế. Thân phận của Tân Tân đặc biệt, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì ở nhà họ Tư thì rách việc rồi. Cô vội vã xuống lầu, Đinh Mộng Á hô to: có phải thiếu máu không? Nhanh lấy ít chocolate hay đường qua đây. Người giúp việc nghe tiếng vội vàng lấy chocolate đưa tới. Đinh Mộng Á không nhận mà chỉ thẳng vào Tân Tân: cô đưa nó đi. Thái độ của bà khiến Tân Tân có chút buồn bã. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, cảm giác mẹ cô làm vậy không hay lắm. Cô cầm lấy chocolate từ người giúp việc rồi đưa tới gần Tân Tân: nào, Tân Tân ngoan, há miệng ra. Bé con cố gắng há miệng, cắn một miếng nhỏ. Tân Tân, có đỡ hơn không? Tân Tân ngẩng đầu lên nhìn cô, một lát sau mới gật đầu: đỡ hơn ạ. Đinh Mộng Á đứng một bên kêu to: sao nói ngất là ngất thế? Tĩnh Ngọc, có phải thằng bé này bị bệnh gì không? Thái độ của bà khiến Tư Tĩnh Ngọc bực mình, cô hơi cao giọng nói: mẹ. Đinh Mộng Á bị cô gọi một tiếng như vậy thì mới bình tĩnh lại. Bà liếc mắt nhìn Tân Tân rồi bước qua một bên: con đi với mẹ qua đây. Tư Tĩnh Ngọc bất đắc dĩ nhìn Tân Tân, thằng bé vẫn cười cười với cô. Tư Tĩnh Ngọc theo Đinh Mộng Á sang một bên, cô còn chưa kịp nói gì, bà đã lên tiếng. Tĩnh Ngọc, đứa bé này là một ổ phiền toái, con không được nhẹ dạ với thằng bé. Mẹ nói cho con biết, sức khỏe của nó không tốt, con tuyệt đối không được nhúng tay vào. Mẹ, Tư Tĩnh Ngọc không vui, sao mẹ lại nói như vậy? Đinh Mộng Á nhìn bộ dạng của cô chỉ biết thở dài. Tĩnh Ngọc, con chưa có con nên con không hiểu. Trẻ con không đơn thuần như vậy đâu. Nó đã 5 tuổi rồi vì sao cứ quấn lấy con? Là vì thấy con nhẹ dạ, lấy lòng con rồi có thể kiếm được chút cổ phần. Mẹ thấy nó lấy lòng con như vậy đều do Bạch Nguyệt dạy dỗ đấy. Mẹ, Tư Tĩnh Ngọc gắt lên, mẹ đừng nói tân tân như vậy, nó là đứa bé ngoan. Chuyện của người lớn đừng đổ lên đầu trẻ con. Đinh Mộng Á nhíu chặt chân mày, con vì đứa bé này mà chịu thiệt một lần còn chưa biết đường rút ra bài học sao? Con với Thi Cẩm Ngôn như bây giờ không phải do nó thì do ai? Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi rồi lui về sau. Cô cảm thấy lúc này không thể nói chuyện với mẹ mình được. Giờ con sẽ đưa Tân Tân đi kiểm tra sức khỏe. Con cảm thấy chuyện này có gì đó rất bất thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, bệnh máu trắng 1. Tân Tân chảy máu mũi 2 lần, hôm nay còn tụt huyết áp đến chóng mặt. Tuy rằng nhà trẻ mà Tân Tân theo học có kiểm tra sức khỏe định kỳ nhưng cô vẫn cảm thấy khám lại thì tốt hơn. Tư Tĩnh Ngọc nói xong liền thấy vẻ mặt không tán thành của mẹ, cô vội vàng ngăn mẹ mình lại. Con hiểu ý của mẹ, nhưng tư tưởng của mẹ con mình khác nhau. Mẹ đừng cản con cũng không cản mẹ, nhưng mà mẹ tôn trọng con được không? Còn chuyện Đế Hào nữa, Chính Đình xin nghỉ một tuần đấy, nếu mẹ rảnh rỗi quá thì đi làm đi. Hôm nay con đưa Tân Tân đi kiểm tra sức khỏe, kiểm tra xong còn phải qua thăm ba chồng, mẹ chồng con lớn tuổi rồi, con không yên tâm được. Tư Tĩnh Ngọc nói xong liền quay người đi, bỏ lại Đinh Mộng Á tức đến dậm chân. Mẹ, Tư Tĩnh Ngọc đi tới trước mặt Tân Tân rồi bảo nó không cần phải vội, cứ thảnh thơi ăn sáng xong, gọi điện đến nhà trẻ xin nghỉ rồi mới lái xe đưa Tân Tân đi kiểm tra sức khỏe. Do đến đột xuất không hẹn trước cho nên bọn họ phải đợi rất lâu. Đến khi kiểm tra xong, Tư Tĩnh Ngọc nhìn đồng hồ rồi dẫn Tân Tân rời đi. 3 ngày sau mới có báo cáo kiểm tra cho nên cô dẫn Tân Tân tới bệnh viện thăm ông nội. Đến xế chiều, xem tình hình của Tân Tân thế nào rồi đưa nó tới nhà trẻ. Sau đó lại tất tưởi chạy tới Đế Hào, trung tâm kiểm tra sức khỏe, phòng thử máu. Một đám nhân viên y tế đang chuyên tâm đưa ra báo cáo, bên cạnh là các mẫu máu. Đột nhiên có người đứng phắt dậy khiến những người xung quanh giật mình. Tất cả nhìn qua liền thấy người nọ vội vàng gọi điện cho nhân viên gọi điện nội bộ. Trên đài phát thanh của trung tâm sức khỏe bắt đầu phát một tin nhắn mời bạn nhỏ Thi Tân Tân cùng người nhà đến phòng 301. Bạn nhỏ Thi Tân Tân cùng người nhà vẫn còn ở đây chứ? Xin mời đến phòng 301. Đáng tiếc, Tư Tĩnh Ngọc đã rời đi từ sớm nên cũng không nghe thấy thông báo này. Buổi chiều, Thi Cẩm Ngôn mở một cuộc họp khẩn cấp, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai với đám cổ đông. Cuối cùng anh đứng lên nói, cổ phần trong tay Tư Tĩnh Ngọc do tôi làm chủ. Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất. Một câu này đủ trấn áp tất cả mọi người. Lúc này di động của anh cũng vang lên. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, không nói gì cũng không nghe máy. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thi Cẩm Ngôn nhìn thoáng qua thấy số gọi tới là một dãy số cố định nên cũng không gọi lại. Đồng thời cái số này cũng gửi tới một tin nhắn, vì do số là gửi tới nên anh cũng không để ý, chỉ tiện tay mở ra thấy tin nhắn từ trung tâm sức khỏe yêu cầu anh đưa Tân Tân đến kiểm tra lại, mẫu máu có vấn đề. Đáng tiếc, Thi Cẩm Ngôn còn chưa đọc hết thì mẹ Thi đã gọi điện tới. Anh nghe máy, sau khi ngắt cuộc gọi cũng không nhớ tới chuyện tin nhắn nữa mà tắt luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, bệnh máu trắng 2. Bệnh viện loạn lên một hồi, vì số liên lạc của người nhà Tân Tân là Thi Cẩm Ngôn mà Thi Cẩm Ngôn lại không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn cho nên hiện giờ bệnh viện chỉ có thể gác chuyện này qua một bên, chờ 3 ngày sau có kết quả, hy vọng có thể gặp ba mẹ của đứa bé. một buổi chiều mệt mỏi xử lý tài liệu ở Đế Hào, đến giờ tan tầm, Tư Tĩnh Ngọc và Đinh Mộng Á cùng đi với nhau. Đinh Mộng Á nói, Cẩm Ngôn nói ông bà thông gia đều ở bệnh viện, hôm nay con về nhà ngủ đi. Tư Tĩnh Ngọc cười lúng túng, mẹ, con, thế nào? Bây giờ không muốn về nhà mẹ đẻ nữa cơ à? Tư Tĩnh Ngọc, con phải qua nhà trẻ đón Tân Tân. Một câu này khiến Đinh Mộng Á tức đến mức giơ tay chỉ thẳng vào cô, nhưng không thốt nổi một lời. Cuối cùng bà hừ lạnh nói, mẹ đi với con. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, Đinh Mộng Á nói tiếp, chẳng phải muốn thăm ba mẹ chồng sao, không muốn đi cùng mẹ. Tư Tĩnh Ngọc hết cách, chỉ có thể gật đầu. Hai người lái một chiếc xe, đầu tiên là đến nhà trẻ. Lúc bọn họ đến nơi là vừa đúng 4 giờ, hiện giờ thời gian còn sớm. Tư Tĩnh Ngọc xuống xe, đang định đi đến cửa thì thấy Tân Tân bị một bạn nhỏ đẩy ngã xuống đất. Bạn nhỏ kia đứng đó, chỉ tay vào Tân Tân rồi mắng, mẹ cậu là đồ rẻ rách, mẹ cậu là đồ rẻ rách, mẹ cậu là đồ không biết xấu hổ. Tân Tân nhảy lên, nhào vào đối phương, không được mắng mẹ tôi, không được mắng mẹ tôi xé miệng cậu ra. Nói rồi, tay của bé nhằm thẳng vào mặt đối phương. Tư Tĩnh Ngọc đứng cách đó không xa, nhìn trọn hết cảnh này. Không biết vì sao cô chợt cảm thấy lạnh lẽo. Cô nhớ đến mình và Bạch Nguyệt đánh nhau ngày hôm qua. Lúc đó Tân Tân trốn trong phòng ngủ nhìn ra ngoài. Cô cứ nghĩ hôm qua Tân Tân hỏi thăm cô ân cần như vậy hẳn là Tân Tân đã bỏ được Bạch Nguyệt rồi. Nhưng không ngờ, trong thâm tâm Tân Tân vẫn rất bảo vệ người mẹ giả tạo kia. Hóa ra đây chính là cốt nhục tình thâm à. Dù thế nào cũng không thể bỏ được tình thân sao. Mũi của Tư Tĩnh Ngọc cay xè, nói thật, chuyện này khiến cô thấy không vui chút nào. Trong khoảng thời gian này cô đối xử với Tân Tân không tốt sao? Đến đảo Ba Ly cũng dẫn nó theo, về nước rồi hôm qua vì lo lắng cho nó mà chạy đến nhà họ Thi. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, bên tai đã vang lên tiếng Đinh Mộng Á, nuôi ong tay áo rồi. Tư Tĩnh Ngọc dằn cảm xúc của mình xuống rồi bước lên một bước, dừng tay. Cô gầm lên, Tân Tân sợ hãi quay đầu lại, thấy người đến là Tư Tĩnh Ngọc liền mở to mắt. Bạn nhỏ kia cũng bị dọa sợ, nhóc ta nghiêng đầu thấy Tư Tĩnh Ngọc liền che miệng. Cô ơi con không chửi, con không chửi, cô không phải kẻ thứ ba. Tân Tân chớp mắt rồi nhào về phía Tư Tĩnh Ngọc, mẹ tới đón con à. Tư Tĩnh Ngọc, người mẹ trong miệng Tân Tân vừa rồi không phải là Bạch Nguyệt mà là cô sao? Trái tim lạnh lẽo lập tức ấm áp trở lại. Mặc dù trong nhà trẻ có chút chuyện nhưng xử lý rất nhanh. Tân Tân vui vẻ nói chuyện với Tư Tĩnh Ngọc nhưng khi lên xe thấy Đinh Mộng Á, nhóc lập tức xìu xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399, bệnh máu trắng. 3. Tư Tĩnh Ngọc, trong mắt Tân Tân, mẹ cô giờ thành mẹ cọp rồi sao? Tư Tĩnh Ngọc mím môi cười, lên xe. Có mặt Tân Tân khiến bầu không khí cũng khác. Sắc mặt của Đinh Mộng Á không tốt, Tân Tân cũng không dám nói gì. Tư Tĩnh Ngọc cũng im lặng, chờ đến bệnh viện rồi Đinh Mộng Á xuống xe trước. Tân Tân muốn bò theo hướng của Đinh Mộng Á ra ngoài nhưng bà lại đóng sầm cửa lại. Suýt nữa thì Tân Tân bị cửa xe đập phải mũi. Nó sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn Tư Tĩnh Ngọc bằng đôi mắt cún con của mình. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, mở cửa xe bên mình, xuống bên cô này. Tân Tân cũng không dám khó chịu gì, nó nhảy xuống rồi nắm lấy tay Tư Tĩnh Ngọc, cùng nhau đi vào bệnh viện. Từ bãi đậu xe đi tới phòng bệnh khá dài, trên đường Tư Tĩnh Ngọc hỏi, Tân Tân có mệt không? Có muốn cô bế không? Vừa dứt lời, hai mắt Tân Tân đã sáng rực lên nhưng lại nghe thấy Đinh Mộng Á hừ một tiếng. Tân Tân nhanh chóng cúi đầu, không cần đâu ạ. Tư Tĩnh Ngọc, Đinh Mộng Á quay ra nhìn Tư Tĩnh Ngọc nói, bế, thôi đi, lớn chừng này rồi con bế nổi không? Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân ngẩng đầu lên, bà ngoại, cháu không để cô bế nữa. Cháu là nam tử Hán đại trưởng phu, cháu tự đi được ạ. Đinh Mộng Á chẳng buồn nhắc lại. Một nhóm người đi tới phòng bệnh, thái độ của Đinh Mộng Á lập tức thay đổi. Sau khi đặt chân vào phòng bệnh liền biến thành một người ấm áp. Mẹ Thi ngồi bên cạnh lau nước mắt, chị à, đã hứa là không phiền đến Tĩnh Ngọc rồi, nhưng bây giờ ông ấy nằm một chỗ thế này, cần nửa tháng nữa mới có thể xuất viện được. Đinh Mộng Á nói, không sao, chuyện nhà chị tôi hiểu mà. Chuyện hôn lễ của hai đứa chị cứ yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Chỉ cho tôi một danh sách khách mời rồi tôi gửi thiệp đi là được. Mẹ Thi cảm kích nắm tay Đinh Mộng Á, sau đó nhìn Tân Tân, thằng bé. Rồi bà quả quyết nói, cứ để bảo mẫu chăm sóc nó cũng được. Trước đây, mỗi lần chúng tôi không có nhà cũng là bảo mẫu chăm nom thằng bé cả. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng nói, mẹ, không cần đâu, cứ để con chăm Tân Tân là được. Tân Tân vội vàng nêu ý kiến, cháu thích cô nhất. Nói đến đây còn trộm liếc Đinh Mộng Á, hôm qua cháu với cô ngủ ở nhà bà ngoại. Bà ngoại đối xử với cháu tốt lắm, còn cho cháu ăn chóc lớt nữa. Đinh Mộng Á, bà đối tốt với thằng nhóc này lúc nào? Mẹ Thi nghe vậy hai mắt lại đỏ lên, kéo lấy tay Đinh Mộng Á nói, chị à, nhà tôi lại làm phiền tới bên chị rồi. Đinh Mộng Á nhìn ba Thi đang trợn mắt nằm trên giường không nói nổi, chỉ biết thở dài. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Đinh Mộng Á cúi đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Tân Tân. Tân Tân cười hì hì với bà. Đinh Mộng Á nghĩ đến mấy lời đứa nhóc này vừa nói. Không biết vì sao dù bà thừa biết thằng nhóc này đang lấy lòng mình nhưng vẫn mềm lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400, bệnh máu trắng, 4. Trên đường về nhà, Đinh Mộng Á đồng ý để Tư Tĩnh Ngọc dẫn Tân Tân theo.